Cuối cùng dưới sự động viên của Tiêu Chiến và Dược Trần thì hắn lấy lại đấu chí tu luyện càng là khắc khổ hơn rất nhiều. Tiêu Viêm tu vi từ lục tinh đấu linh thăng lên mấy cấp bậc đạt đến cửu tinh đấu linh. Hiện tại, Tiêu Viêm đang hướng Già Nam học viện chạy tới. Hắn tự tin bằng vào tu vi của mình sẽ được nhập thẳng vào trong nội viện. Tiêu Viêm đi tìm Tô Thiên báo cáo. Khi biết được Tiêu Viêm đạt đến cửu tinh đấu linh thì Tô Thiên không có nhiều lời để hắn vào thẳng nội viện. Tin tức cũng truyền ra ngoài khiến cho vài lão sinh không thích tìm Tiêu Viêm luận bàn nhưng tất cả đều bị đánh nằm trên đất kêu rên. Dạo gần đây, đạo sư có nghe đến một học viện có tên là Tiêu Viêm đang phách lối không, Hàn Nguyệt? Có nghe tên qua, không ngờ tên đó lấy lại đấu chí nhanh như vậy, Nạp Lan Yên Nhiên. Yên Nhiên học mùi khẩu khí tựa như rất quen tên đó, Hàn Nguyệt. Nạp Lan Yên Nhiên cũng không có giấu giếm mà kể chuyện giữa mình và Tiêu Viêm ra cho Hàn Nguyệt nghe. Nàng cũng không có thêm mắm thêm muối gì hết. Hàn Nguyệt nghe xong cũng cảm thấy kinh tởm không thôi. Nàng đối với hành vi của Tiêu Viêm là khinh thường. Ở thời đại này, chung thân đại sự là quyền quyết định trong tay mình, miễn sao ngươi có đủ quyền lên tiếng. Nạp Lan Yên Nhiên thân phận cùng bối cảnh đều hơn xa Tiêu Viêm, nhưng Tiêu Viêm lại định ra ước hẹn 3 năm. Khi tới ngày thì thanh thảy đi lên, chứng tỏ hắn không để ước hẹn giữa mình và Nạp Lan Yên Nhiên trong lòng, tự cho rằng mình sẽ thắng chắn Nạp Lan Yên Nhiên. Tiêu Viêm đi trên đường, hắn vừa mới luyện chế đan dược thành công, hoàn thành nhiệm vụ tiếp nhận lấy được hỏa năng. Ngươi cũng đã tiến bộ vượt bậc rồi, nếu như ngươi tìm được thiên tài địa bảo tẩy tủy luyện cốt, có lẽ bước vào đấu vương tầng thứ trước khi nội viện cường bản diễn ra cũng không phải không được, Dược Trần. Loại dược liệu mà sư phụ nói có thể tẩy tủy luyện cốt là gì vậy, Tiêu Viêm? Địa tâm thối thể nhũ, chỉ cần ngươi phụng dụng một chút thôi đã có hiệu quả kinh người. Đáng tiếc thứ đó là hiếm có khó tìm, Dược Trần. Tiêu Viêm là nhất định phải chen vào trong top 10 cường bản mới có cơ hội tí n vào phần thiên luyện khí tháp. Hắn trước đó được Dược Trần thông báo là ở trong Già Nam học viện có khí tức dị hỏa mà nơi phát ra mãnh liệt nhất là phần thiên luyện khí tháp. Tiêu Viêm đi tìm hiểu một chút mới biết được muốn vào trong tầng sâu nhất của phần thiên luyện khí tháp phải đạt được top 10 cường bản. Có điều Tiêu Viêm không ngờ tới năm nay phần thưởng sẽ thay đổi. Tin tức mới nhất. Tiêu Viêm và Bạch Trình xảy ra xung động. Tiêu Viêm nhất chiêu đánh bại Bạch Trình, lọt vào cường bản cao thủ, Thanh Lân. Ồ, không ngờ hai người bọn chúng lại chó cắn chó. Yên Nhiên, xem ra lần này cường bản đối chiến sẽ rất náo nhiệt. Dù có thế nào đi nữa thì hắn vẫn là bại tướng dưới tay mà thôi, Nạp Lan Yên Nhiên. Ngày cường bản xếp hạng diễn ra có rất nhiều người tới tham gia. Tiêu Viêm cũng được người trong nội viện nhớ kỹ hắn. Hơn nữa Tiêu Chí Huyền Trọng Xích kia cũng đem thân phận biểu lộ ra, hoành. Trên bầu trời, một thân ảnh màu đen, mang theo tiếng xé gió bén nhọn, hai chân nặng nề đáp trên mặt đất, trong nhất thời nơi đặt chân trên sàn nhà tối đen được chế tạo từ tài liệu đặc thù thế mà lặng yên nứt ra khe hở thật nhỏ. Hơn nữa, trong sát na rơi xuống đất, mấy người dự thi trên bãi đất cũng cực kỳ rõ ràng cảm thấy mặt đất hơi rung rung một chút, lập tức một quan hướng đến bóng hắc ảnh kia đều ngạc nhiên. Đến lúc tầm mắt trộm thấy được người đến, cũng hơi hoảng hốt. Bá Thương Liễu Kình, cổ khí phách lăng lệ cùng dữ tợn này sợ là cả nội viện cũng chỉ hắn có thể sở hữu mà thôi. Khi rơi xuống đất, thân thể Liễu Kình thẳng tắp như cán thương, không chút gấp khúc, sau lưng đeo xiên một thanh hắc sắc trọng thương cao ngang người, bên trong ẩn ẩn thẩm thấu ra khí thế mạnh mẽ. Khi đang tràn đầy huyễn khốc thì Liễu Kình đột nhiên ngẩng đầu, đem tầm mắt hướng đến nơi nào đó trên đài cao. Trong tầm mắt tràn ngập chiến ý nóng cháy, mà nơi tầm mắt hướng đến chính là Lâm Tu Nhai như mọi người sở liệu. Ánh mắt toàn trường theo tầm mắt Liễu Kình mà dời đi, cuối cùng dừng lại trên người Lâm Tu Nhai, cảm thụ khí thế phùng mang trợn mắt của hai bên. Trong lòng đều cực kỳ chờ mong, không biết hai vị thuộc loại chân chính đứng đầu nội viện này giao thủ ai sẽ thắng đây. Đối với ánh mắt kia của toàn trường, Lâm Tu Nhai cười nhạt. Mũi chân điểm một cái trên đất, thân thể giống như một phiến lá rơi lập tức lóe ra khỏi đài cao. Một cổ gió màu xanh nhạt xuất thành hình dưới bàn chân. Cuối cùng hắn giống như đi cầu thang, bàn chân mỗi lần hạ xuống đều như dẫm trên bậc thang vô hình. Một màn này nhìn qua thực là có chút như cảnh giới đạp không phi hành. Chiêu thức ấy không thể nghi ngờ lập tức khiến cho toàn trường kinh hô. Bọn họ cũng đều biết cho dù là đấu vương cường giả cũng phải mượn đấu khí hóa dực mới có thể dừng lại trên không, mà loại tình huống trông như không hề mượn lực mà như Lý Bình Địa này, chính là ít nhất cần phải đấu hoàng thực lực mới có thể miễn cưỡng làm được. Nhìn Lâm Tu Nhai thi triển ra chiêu này, ngay cả một vài vị trưởng lão trên đài cao kia cũng khẽ gật đầu.

Tô Thiên nhìn Bách Thiên rời đi liền chú tâm vào đại tái. Một khi đã rút thăm xong, như vậy liền thỉnh chư vị về trước vị trí của chính mình, trận đấu tùy lúc sẽ bắt đầu, Tô Thiên. Tô Thiên tiện tay từ cái ống trúc trước mặt rút ra một thẻ thăm bằng trúc đưa mắt nhìn, số 7, Tô Thiên. Nghe được Tô Thiên đọc lên dãy số, nhất thời trong những người dự thi ở giữa sân liền có hai người mạnh mẽ phi thân thẳng lên, trừ hai người vừa mới phi thân lên thì những người khác tự giác lùi về sau. Hai người lưu lại ở giữa sân cũng là hiểu rõ quy củ, ở ngay sau đó, nhanh chóng ngưng thần, khuôn mặt căng thẳng, đấu khí nhàn nhạt tràn đầy thân hình, đều tự lấy ra vũ khí, ánh mắt bén nhọn nhìn đối thủ của chính mình, nhìn chiến ý hừng hực tràn ngập giữa sân, trên khán đài lập tức im lặng, cũng là lại lần nữa vang lên giọng nói khe khẽ, một ít ánh mắt, cũng là tại bên trong nơi này chốc lát trở nên lửa nóng nóng bỏng rất nhiều. Cường bản đại tái chờ đợi đã lâu rốt cuộc hôm nay đã đến, cuối cùng trận đấu đầu tiên đã sắp bắt đầu, tuyển thủ rời khán đài thi đấu liền xì xào bàn tán, trên khán đài thi đấu đấu khí mạnh mẽ tiếp xúc lẫn nhau, bộc phát ra từng trận nổ vang trầm thấp, bóng người chợt hiện chợt ẩn, tiếng kim thiết vang lên thanh thúy mang theo hỏa quang không ngừng thoáng hiện, ngay từ đầu chiến đấu đã trực tiếp tiến vào chân chính sống chết với nhau, một người là hỏa hệ đấu khí và một người là một hệ đấu khí. Cả hai nhìn như đang ngang sức ngang tài nhưng mà đệ tử có hỏa hệ đấu khí phải thua, vừa mới bắt đầu liền dùng đấu kỹ tiêu hao rất nhiều đấu khí của bản thân, về sau tốc độ tấn công lẫn lực bộc phát không đủ. Đúng như Đường Long đã nói, trận chiến giữa sân đang vô cùng khốc liệt rồi đột nhiên biến cố xảy ra, đệ tử một hệ đấu khí trước luôn bị động phòng thủ, trong giây lát bộc phát ra công kích cực kỳ sắc bén, đấu khí xanh nhạt trong tay giống như dải lụa quanh co bạo bắn ra. Cuối cùng nhanh như chớp xuyên qua phòng ngự của đối thủ, nện thật mạnh ở phía trên ngực, nhất thời đệ tử hỏa hệ đấu khí kia sắc mặt tái nhợt, một ngụm máu tươi từ khóe môi chảy xuống, thân thể còn lại bị văng ra khỏi sân, đợi, đến khi thân đứng lên được cũng là nghe được tràng vỗ tay nổ vang xung quanh toàn trường, trên khuôn mặt tràn ngập vẻ không cam lòng, trận đấu kết thúc, Hạ Bố thắng, Tô Thiên. Trận đấu thứ hai, số 28, Tô Thiên. Thanh âm Tô Thiên vừa dứt, một đạo thân ảnh đột ngột bay lên đài, người tới là một vị nam tử vẻ mặt vô cùng kiêu căng cùng cao ngạo, là người gần đây nổi bật thậm chí vượt qua Tiêu Viêm, hắn là người ở ngoài cường bảng sau đó trực tiếp đi một đường liền đứng top 33 trên cường bảng, hơn nữa người này từng phát ra những lời quá cuồng ngôn, thấy đối thủ lên sàn đấu thì Tử Nghiên cũng bước lên sàn, thấy Tử Nghiên đi lên thì nam tử không nhịn được trào phúng, hắn tự hồ như thấy được phong quang của mình, ha ha, nữ hoa hoa. Yên tâm đi, ta sẽ lưu thủ, nam tử. Tử Nghiên sắc mặt hơi trầm xuống, nam tử đã chọc giận nàng rồi, uy, ông già có thể bắt đầu rồi, Tử Nghiên. Tử Nghiên rốt cục cũng đi vào giữa sân, dùng đôi mắt to tròn đen nhánh liếc nhìn nam tử đối diện mang theo một tia rất ư là tà dị, mười ngón tay đang vào nhau khẽ nhấn một cái, nhất thời tiếng khớp va vào nhau vang lên tiếng lách cách rồi nàng ngẩng đầu nhìn về phía trưởng lão Tô Thiên. Tô Thiên cũng thay tên nam tử làm đối thủ của Tử Nghiên cầu nguyện. Bắt đầu đi, nhớ là đừng đã thương tính mạng của hắn, Tô Thiên. Yên tâm đi, chỉ cần một quyền nhưng mà vết thương nặng nhẹ dựa vào năng lực chịu đòn của hắn, Tử Nghiên. Cuồng vọng, đừng nghĩ rằng người là một tiểu cô nương thì ta sẽ nương tay, hãy nhớ kỹ lấy tên ta, Bối Cư, Bối Cư. Hoành. Nhìn nam tử đang thuyết giáo, Tử Nghiên không kiên nhẫn lắc lắc cái bím tóc màu tím. Chiếc răng nanh bé nhỏ đáng yêu khẽ cà cà vào nhau, bàn chân mảnh khảnh khẽ nâng lên, đột nhiên xuất hiện ở phía sau nam tử hạ xuống, ngươi nói nhiều quá, Tử Nghiên. Bàn chân hạ xuống, một tiếng nổ mạnh nặng nề vang lên, thanh âm vang dội tất cả mọi ngõ ngách, khán đài chợt trở nên náo động đa số người dường như không tin nổi vào mắt mình, dưới mặt võ đài một cái khe như một con mãng xà to nửa thước từ bàn chân Tử Nghiên kéo dài rộng ra. Một đạo vô hình kình khí bắn ra hướng tới hai chân nam tử mạnh mẽ phá tới, phốc. A a a a, Bối Cư. Bối Cư bị Tử Nghiên không lưu tình chút nào đá vào bụng, hắn liền thét thảm lên bay ngược ra ngoài khảm vào trong vánh trường khán đài. Bối Cư vẫn duy trì tư thế, hai tay che lại hạ bộ của mình, dù hắn bị khảm vào trong vách tường thì bên dưới của hắn vẫn có máu tươi chảy ra. Nhìn thảm trạng của Bối Cư thì rất nhiều nam sinh vô ý thức dùng tay che lại hạ bộ của mình. Tử Nghiên hạ thủ quá ác, nhất chiêu đem mệnh căn của hắn cho phế. Đường Long nhìn Tử Nghiên hung tàn thì hắn nhớ tới một người, nàng cũng rất hung tàn khi mà phế bỏ vị hôn phu của mình cùng với ưa thích phế bỏ người ta mệnh căn. Trên sàn đấu, Tô Thiên trưởng lão khuôn mặt cũng run rẩy vài cái, một ít trưởng lão cười khan vài tiếng đều là không biết nói gì. Bách Thiên xuất hiện đưa Bối Cư đi trị liệu, nhưng dù có trị liệu thành công vẫn là để lại bóng ma tâm lý đối với Bối Cư. Hừng, không đã tay chút nào, Tử Nghiên. Ngươi xuống tay cũng thật độc ác, vậy theo anh nên như thế nào, Tử Nghiên? Trước tiên, đập hắn như tử một trận rồi phế bỏ hắn. Vài trưởng lão ngồi xung quanh nghe được lời Đường Long nói thì khóe miệng co giật, Tô Thiên sắc mặt hắc như đáy nồi. Đúng rồi, kế tiếp về sau thì Huân Nhi tỷ và Yên Nhiên tỷ thi đấu sẽ do ta bảo kê. Nếu ai dám chiếm vị trí của ngươi, ta trực tiếp đem hắn đánh cho chết khiếp, Tử Nghiên. Tử Nghiên thanh âm vẫn không đè thấp, bởi vậy cơ hồ cả đài cao người dự thi đều là nghe thấy được, lập tức sắc mặt phần lớn đều biến đổi. Đối với sự khủng bố của Tử Nghiên, bọn họ bên trong cũng rất nhiều người hiểu biết. Đa tạ, Tử Nghiên muội, ít hai. Bạch Trình cũng nghe được lời của Tử Nghiên, hắn cơ thể nhịn không được trùng mình, vì hắn kế tiếp nếu thắng sẽ tạo ngộ độc thủ của Tử Nghiên, hắn vẫn không muốn biến thành thái giám. Trận thứ tư, số 15, Tô Thiên. Cuối cùng, đến lượt ta, Nạp Lan Yên Nhiên. Yên Nhiên, hạ thủ ác một điểm. Nạp Lan Yên Nhiên không biết vì sao Đường Long nói vậy, nhưng mà đối với yêu cầu của phu quân nàng thì nàng đồng ý. Bạch Trình và Nạp Lan Yên Nhiên lần lượt lên sân khấu, hai người đứng nhìn nhau đều không có động thủ. Bạch Trình cẩn trọng nhìn Nạp Lan Yên Nhiên mà nàng bình thản nhìn Bạch Trình. Bạch Trình lấy ra trường thương màu vàng, Nạp Lan Yên Nhiên lấy ra trường kiếm của mình. Bạch Trình ban đầu dự tính nếu đấu với Tiêu Viêm sẽ dùng toàn lực, thậm chí là bất cứ thủ đoạn nào. Giờ đối thủ của hắn là Nạp Lan Yên Nhiên nên hắn tính trút hết lên người Nạp Lan Yên Nhiên. Bạch Trình chấn lên thân thương, đột nhiên tốc độ rung cực nhanh, nhất thời hóa ra một đóa hoa thương, chợt nhanh chóng hợp lại hướng yết hầu của Nạp Lan Yên Nhiên đâm tới. Phong Linh Kiếm, Nạp Lan Yên Nhiên. Hai đạo hùng hồn đấu khí mang bóng người, theo tiếng ho khan vang lên cơ hồ cùng bạo bắn ra, hơn nữa làm cho bên ngoài không ít người chỉ mơ hồ nhìn thấy hai cái bóng. Cuối cùng va chạm giữa sân giống như vẫn thạch, mang theo lực đánh không thể so sánh, ánh mắt cực kỳ rung động, hung hăng đánh vào nhau. Bạch Trình múa trường thương trong tay quanh co như tia chớp đâm ra, nhưng đều bị Nạp Lan Yên Nhiên linh hoạt né tránh. Bạch Trình cũng phải khổ cực né tránh trước thế công như vũ bão của Nạp Lan Yên Nhiên. Bạch Trình hình như mạnh hơn không ít Lâm Tu Nhai. Đích thật là mạnh hơn, lần này thật không giống như lúc ăn đan dược, ngược lại như là đột phá cấp bậc, Nghiêm Hạo. Xem ra lần trước thua ở trong tay Tiêu Viêm, thế nhưng còn làm hắn được hưởng ít lợi tức, Hàn Nguyệt. Nạp Lan Yên Nhiên cầm trường kiếm rót vào đấu khí của mình vung lên, ba hư ảnh kiếm khí tập kích về phía Bạch Trình, Tam Phong Hỏa Kiếm, Nạp Lan Yên Nhiên. Nhất thương đoạt mệnh, Bạch Trình. Nạp Lan Yên Nhiên trên thân có lôi điện lóe lên và nàng lẻn ra sau lưng Bạch Trình. Tô Thiên thấy Nạp Lan Yên Nhiên dùng thân pháp đấu kỹ né tránh đoạt mệnh nhất kích của Bạch Trình liền nhíu mày. Chuyện này nếu để cho đám người ở Phong Lôi Các biết sẽ không tránh khỏi dây dưa, Tô Thiên. Phong Linh Phân Hình Kiếm, Nạp Lan Yên Nhiên. Nạp Lan Yên Nhiên vung kiếm lên thì 10 đạo hư ảnh trường kiếm trực chỉ Bạch Trình. Ngươi là đầu hàng hay ta đánh ngươi nằm liệt giường mấy tháng, Nạp Lan Yên Nhiên. Đừng tưởng rằng ngươi đã thắng, ta sẽ cho ngươi biết về thực lực chân chính của ta, Bạch Trình. Giữa sân, khuôn mặt Bạch Trình trong phút chốc đã chuyển thành một khuôn mặt đỏ huyết, khiến mọi người đang ở phía khán đài chú ý, lập tức những ánh mắt đầy kinh ngạc tập trung vào đó, những tiếng thì thầm bàn tán cũng vang lên. Bí pháp tăng lên thực lực của mình trong thời gian ngắn rất nhiều loại, loại kích phát dị hỏa trong cơ thể như Thiên Hỏa Tam Huyền Biến là bí pháp cao giai, mà cái loại dùng khí huyết gia tăng thực lực này chỉ có thể xem là hạ giai. Thậm chí có một vài loại bí pháp âm độc có thể khiến người sử dụng nó lưu lại di chứng khó có thể chữa trị được. Huyết khí dần dần bốc cao lên, Bạch Trình đang được huyết khí chậm rãi bao phủ kia dương ánh mắt âm trầm đối thị với Nạp Lan Yên Nhiên. Bàn tay nắm chặt trường thương, hòa trộn một chút huyết sắc và đấu khí màu vàng theo cánh tay lan ra, bao phủ cả trường thương. Một tia huyết sắc năng lượng phiêu đãng bên ngoài thanh trường thương, trông như một huyết xà nhỏ đang bay lượn. Trường thương từ từ nâng lên chỉ thẳng hướng Nạp Lan Yên Nhiên đang ở đối diện, cảm thụ năng lượng khổng lồ đang cuồn cuộn trong cơ thể. Bạch Trình khóe miệng không khỏi phát ra nụ cười có chút dữ tợn, tiếng cười khàn khàn tựa như âm thanh của đao kiếm chém vào thủy tinh, khiến màn nhĩ mọi người có cảm giác đau đớn. Nạp Lan Yên Nhiên nhíu mày, làm người trong cuộc nên nàng biết độ nguy hiểm của Bạch Trình hiện tại. Nạp Lan Yên Nhiên thân hình vừa biến mất thì Bạch Trình nắm trong tay trường thương đâm tới đã xuất hiện vị trí của nàng. Huyết sắc trường thương vừa cắm vào mặt đất, cách đó 10 thước, thân hình Nạp Lan Yên Nhiên lại hiện ra, khuôn mặt mang theo vẻ kinh dị nhìn thân ảnh tay cầm thanh trường thương kia đang đứng ở vị trí lúc trước hắn đứng. Ngươi đã liều mạng như vậy thì đừng trách ta không nể tình, Nạp Lan Yên Nhiên. Nói khoác mà không biết ngượng, Bạch Trình. Phong cực, vẫn sát, Nạp Lan Yên Nhiên. Phong hệ đấu kỹ trứ danh của Vân Lam Tông được Nạp Lan Yên Nhiên dùng ra, Bạch Trình cũng không chịu thua kém. Huyết địa bát diệt, Bạch Trình. Hoành. Hai bên đều đứng trong khói mù, không ai nhận thấy rõ tình huống bên trong. Đợi khi khói bụi tán đi thì mọi người thấy được Bạch Trình mặt trắng bệch như tờ giấy nằm trong hố sâu. Nạp Lan Yên Nhiên trên người dính tro bụi mà khóe miệng có máu tươi chảy ra. Nàng nhanh chóng lấy ra đan dược chữa thương ăn vào khôi phục thương thế và đấu khí. Trận này, Nạp Lan Yên Nhiên thắng, Tô Thiên. Liễu Phỉ đứng chung với Diêu Hạo và Diêu Thịnh sắc mặt cũng không tốt. Nàng vẫn là không phục, cùng với đó trong lòng đối với Đường Long rất oán hận. Nàng vẫn ghi thù Đường Long và Cổ Huân Nhi bởi vụ lần trước xung đột, cộng thêm cách đây không lâu nàng bị đánh cho không có lực phản kháng. Thật là một phế vật, vậy mà cũng không đánh bại được nàng, Liễu Phỉ. Diêu Thịnh, nếu ngươi đụng phải nàng cũng đừng thua xấu mặt như vậy, Liễu Phỉ. Yên tâm đi Phỉ Nhi, chỉ cần được đụng độ với nàng, nhất định ta sẽ thay muội xuất khí, Diêu Thịnh. Tô Thiên tiếp tục bốc thăm. Lần này là Liễu Kình xuất chiến mà đối thủ là một thanh niên, Liễu Kình không hoài niệm chút nào, nhất chiêu đại liệt phách quan trảo đánh trọng thương thanh niên. Sau Liễu Kình, không ít cường giả lục tục lên đài, trong đó, kẻ được chú mục nhất không nghi ngờ là Lâm Tu Nhai, nhưng trường chiến đấu của hắn lại khiến người ta dở khóc dở cười, vì đối thủ của hắn không hề lộ diện. Dưới áp lực phải đối đầu với cường giả đệ nhị trên cường bảng, đối thủ của hắn đã lựa chọn rút lui, cho nên Lâm Tu Nhai trở thành kẻ thắng nhẹ nhàng nhất. Mà kết quả này cũng khiến cho đám người Liễu Kình, Tiêu Viêm đang muốn dò thám thực lực của hắn đều thất vọng. 25 trường thi đấu của ngày đầu tiên kéo dài suốt từ sáng sớm đến tối, sau đó dưới ánh mắt chăm chú của vô số người mà tuyên bố kết thúc. Tuy nói một số thí sinh không phát huy thật tốt, nhưng cuộc thi đấu cường bảng này trong nội viện là có quy củ nhất. Những trường chiến đấu mạnh mẽ, kịch liệt khiến không ít người kinh hãi cảm thán, trận đấu ngày mai chỉ sợ còn hung hiểm hơn ngày hôm qua. Uy lực của đại liệt phách quan trảo mà Liễu Kình thi triển quá khủng bố, huynh có cách chống lại không, Cổ Huân Nhi? Lại đây, huynh truyền cho các muội một loại trảo pháp. Cổ Huân Nhi và Nạp Lan Yên Nhiên đi lại đứng trước mặt của Đường Long, cậu điểm vào mi tâm của hai người truyền cho các nàng thiên giai sơ cấp Long trảo thủ. Cổ Huân Nhi và Nạp Lan Yên Nhiên cảm thụ được sự cường đại của đấu kỹ mà Đường Long truyền cho liền kinh hỉ. Hôm sau, những người may mắn lọt vào vòng trong có mặt tại đây. Vì trải qua sự đào thải của ngày hôm qua, lượng thí sinh chỉ còn 25 người, cho nên cần phải rút thăm lại, Tô Thiên. Nhưng số lượng người hôm nay sẽ dư ra một người, cho nên sẽ chỉ có 12 trận đấu. Người cuối cùng sẽ được qua vòng vô điều kiện, Tô Thiên. Ha ha! Việc qua ải vô điều kiện này thực sự hấp dẫn không ít người nha, nhưng để bảo đảm sự công bằng, sau khi mấy trưởng lão chúng ta bàn bạc qua nhất trí, vị trí này sẽ cho Tử Nghiên, Tô Thiên. Những thí sinh biết sự cường đại cũng như độ biến thái của Tử Nghiên đều không có ý kiến gì cả, cho nàng ra ngoài đỡ cho các thí sinh hải hùng khiếp vía khi đối mặt nàng. Ha ha, vậy bắt đầu đi, Tô Thiên. Vòng thứ 2 cuộc đấu cường bàn, trận đầu, số 3. Số 3 thẻ đỏ đấu và số 3 thẻ xanh lên đài, Tô Thiên. Tiếng quát của Tô Thiên vừa dừng lại, hai đạo thân ảnh từ trên đài cao đã thiểm lược xuống, khí thế cường hãn trong khoảnh khắc tràn ngập sân. Trận đấu ngay từ khi bắt đầu đã không có việc làm nóng người, song phương trực tiếp triển khai thực lực, hung hãn va chạm, hai cổ đấu khí hùng hồn va vào nhau, tiếng nổ của đấu khí mạnh mẽ vang lên trên không trung, khí lãng tràn ra từng đợt quét ra tứ phía như cuồng phong. Đường Long đứng quan sát cảm nhận được có người tới gần, cậu xoay sang nhìn thấy được người tới là Liễu Kình. Sao vậy, đạo sư, không biết hai vị Yên Nhiên học muội và Huân Nhi học muội là số bao nhiêu, Liễu Kình? Yên Nhiên là số 8, Huân Nhi số 24, Đường Long cũng không có tất yếu phải giấu giếm, Liễu Kình nghe vậy liền nhíu mày, hắn tưởng rằng người nắm giữ số 24 là người khác hoặc Nạp Lan Yên Nhiên, nhưng người nắm lại là Cổ Huân Nhi, có chuyện gì sao, đạo sư? Ban đầu ta bốc trúng số 24 nhưng đã đổi cho Diêu Thịnh, Liễu Kình. Ha ha, hắn vẫn là không học ngoan ngoãn rồi.

Nếu không phải có Dược Trần âm thầm trợ giúp thì Tiêu Viêm phải tốn chút thời gian mới ổn định được. Tiêu Viêm nghe được Liễu Kình muốn so đấu cận chiến liền dùng Bát Cực Băng đối oanh với Liễu Kình. Liễu Kình không thua kém chút nào, Đại Liệt Phách Quang Trảo dùng ra cùng Tiêu Viêm chống lại. Nhìn giữa sân hai người chọn giao chiến cận chiến, trên khán đài đều vang lên từng trận kinh hô. Tất cả mọi người đều nhìn ra cả hai đối thủ ai cũng am hiểu cận chiến. Bọn họ cũng đồng dạng hiểu rằng cận chiến so với chiến đấu bằng vũ khí thoáng có chút máu tanh cùng điên cuồng. Đương nhiên nam nhân đối với chuyện này tự hồ không có bài xích. Tiêu Viêm đấu kỹ công kích cận chiến này chỉ sợ cấp bậc không hề thấp hơn so với Đại Liệt Phách Quang Trảo. Bất quá không biết va chạm trực tiếp thế này, có địch nổi không, Nghiêm Hạo? Sợ là không thể, ta từng vài lần thấy Tiêu Viêm thi triển loại đấu kỹ này. Lực bạo phát đích xác mạnh nhưng luận đến tính bùng nổ sau đó, so ra lại kém Đại Liệt Phách Quang Trảo. Dù sao Liễu Kình tại chiêu này đã rèn luyện đến mức lô hỏa thuần thanh. Nếu Liễu Kình đem công kích của Tiêu Viêm đánh xuống dưới sau lại phản kích chỉ sợ Tiêu Viêm sẽ bị nguy cơ bị đánh bại. Lâm Tu Nhai. Nghe vậy, một bên mấy người Nghiêm Hạo Hàn Nguyện đều khẽ gật đầu, ánh mắt hơi có chút lo lắng nhìn giữa sân va chạm nháy mắt bùng nổ. Ầm. Tiếng không khí nổ to vang lên giữa không trung, đột ngột một cổ kình khí gió lốc theo giữa hai người va chạm hung bạo nổi lên, hung hãn lướt qua, sân đấu chịu không nổi không ngừng truyền lại tiếng nứt răng rắc, từng cái khe nhỏ như mạng nhện từ dưới chân hai người cấp tốc lan ra, gió lốc kình khí tạo thành lực phá hoại khủng khiếp, trên khán đài vang lên thanh âm một trận nuốt nước miếng, đây chỉ thuần túy là lực lượng cơ thể nhưng lực phá hoại lại như vậy khủng bố, khu vực giữa sân, một quyền một trảo như dính liền nhau. Một cổ vô hình kình khí không ngừng theo lòng bàn tay hai người xuất ra, sau đó mọi người thấy sàn nhà cực kỳ rắn chắc kia nhanh chóng văng tung tóe thành những mảnh cực nhỏ, thậm chí cuối cùng mảnh nhỏ trực tiếp bị chấn thành bột phấn. Tiêu Viêm bàn tay không ngừng run rẩy khi mà liên tục thừa nhận công kích của Đại Liệt Phách Quang Trảo mà Liễu Kình thi triển ra. Lực bạo phát lúc đầu có mạnh, nhưng tiếp sau thì không đủ, sợ là phải kết thúc ở đây thôi, Liễu Kình. Điều đó chắc gì đã đúng, Tiêu Viêm. Tiêu Viêm vừa nói vừa nhanh chóng kết ấn, miệng mỉm cười, thanh sắc hỏa diễm nóng cháy trong cơ thể hung bạo ra, mà theo đó, khôi giáp bằng lửa không thể phá vỡ đột ngột bao lấy cả người, Đại Liệt Nham, Liễu Kình. Liễu Kình bất ngờ dùng sau lưng Liệt Sơn Thương Phách về phía Tiêu Viêm không làm gì khác hơn dùng hai tay chống đỡ nhưng kình lực quá lớn chấn bay hắn ra ngoài, Liễu Kình đắc thế không tha người, thủ trảo của hắn theo sát phía sau, Đại Liệt Phách Quang Trảo, Liễu Kình. Thủ trảo chụp vào ngực của Tiêu Viêm nhưng bị thanh sắc hỏa diễm hình thành khải giáp chặn lại. Bất ngờ Liễu Kình cổ tay xoắn lấy khiến cho lực đạo của hắn tác động theo dạng xoắn ốc và Tiêu Viêm dính chiêu. Tiêu Viêm bay rớt xuống đài mà thanh sắc hỏa diễm bể nát một mảng. Tiêu Viêm tay ôm lấy vết thương đứng lên có chút chật vật. Hắn biết mình đã thua rồi. Nguyên bản, hắn bành tính là chờ Liễu Kình tiếp cận mình tấn công như vũ bão thời diễm sẽ dùng Phật nộ đường liên đánh cho Liễu Kình trở tay không kịp nhưng không ngờ tới Liễu Kình trước một bước loại bỏ hắn ra khỏi sân. Thế là Tiêu Viêm vô duyên top 10 cường bảng. Hắn không cam tâm nhưng vẫn chấp nhận chuyện này. Không lọt vào top 10 cường bảng thì không tiếp cận được dị hỏa, vẫn lạc tâm viêm mà thu phục. Trận đấu này, Liễu Kình thắng, Tô Thiên. Trận đấu kế tiếp phải dùng đấu tràng dự phòng rồi. Bất quá Tiêu Viêm cùng Liễu Kình bởi vì thương thế nên không thể tiếp tục tham chiến nhưng hiện giờ 10 danh ngạch đầu đã được quyết định, đại sự cơ bản đã được quyết định, danh sách cường bảng chiến đấu tiếp theo không có hai người bọn họ tham dự cũng không sao cả. Dù sao sau khi chứng kiến trận đấu này, trong lòng mọi người cũng đều đã tự suy tính lấy, Tô Thiên. Sau khi Tiêu Viêm cùng Liễu Kình được đưa ra, trận đấu tiếp theo vẫn được tiến hành như cũ. Bất quá sau khi chứng kiến một màn chiến đấu kinh thiên động địa như vậy, trận sau dù vẫn cực kỳ kịch liệt nhưng mọi người cũng không có cảm giác rung động lắm. Đối với điều này, những người tham gia tranh đoạt sau cũng cực kỳ bất đắc dĩ. Dù sao Tiêu Viêm cùng Liễu Kình chiến đấu cơ hồ đã thoát ly giới hạn đấu linh bình thường, bọn họ làm sao có thể so sánh. Tô Thiên bắt đầu bốc thăm cho 3 trận đấu kế tiếp, lần này khá là thú vị. 1. Tiêu Huân Nhi vs Nạp Lan Yên Nhiên. 2. Lâm Tu Nhai vs Hàn Nguyệt. 3. Tên đối chiến đã xuất hiện thì mọi người cũng kinh ngạc nhìn hai thiếu nữ ngồi sau lưng Đường Long. Một chiêu định thắng thua đi, bằng vào thực lực hiện tại của hai muội nếu đấu lâu dài thì mấy lão bất tử kia sẽ nhìn ra các muội che đấu tu vi. Nạp Lan Yên Nhiên đã là Bát Tinh Đấu Tông, Cổ Huân Nhi nhờ vào việc luyện hóa dị hỏa bên trong dị hỏa tháp cộng thêm có dị hỏa, Vẫn Lạc Tâm Viêm tùy thời tự động tu luyện nên tu vi đại tăng đạt đến cửu tinh đấu tông. Nếu cả hai nàng chiến đấu lâu dài sẽ bại lộ việc mình đã đạt đến đấu tông tầng thứ. Cổ Huân Nhi. Muội biết rồi, Nạp Lan Yên Nhiên. Cổ Huân Nhi và Nạp Lan Yên Nhiên song song xuất hiện trên đài thi đấu. Các nàng đều nghiêm túc nhìn đối phương mà trên thân đấu khí ba động mãnh liệt cực kỳ. Thiên địa dị tượng cũng xuất hiện. Các nàng, Nghiêm Hạo. Chỉ có thi triển địa giai đấu kỹ mới sản sinh ra được thiên địa dị tượng, Lâm Tu Nhai. Các nàng thân phận không đơn giản, có khi các nàng là đến từ những thế lực cường đại kia, Hàn Nguyệt. Nạp Lan Yên Nhiên dẫn đầu mở miệng trước nói chuyện với Cổ Huân Nhi. Huân Nhi tỷ, xin được chỉ giáo, Nạp Lan Yên Nhiên. Không cần khách sáo như vậy đâu, chúng ta đã lên cùng một con thuyền phải đoàn kết lẫn nhau, Cổ Huân Nhi. Nạp Lan Yên Nhiên biết Cổ Huân Nhi lời nói có hàm nghĩa gì, nàng cũng gật đầu, đế ấn quyết, Cổ Huân Nhi. Phong hỏa chưởng, Nạp Lan Yên Nhiên. Cổ Huân Nhi và Nạp Lan Yên Nhiên đồng loạt đánh ra thủ chưởng của mình, chưởng ấn xuất hiện cày nát mặt sân lao về phía đối diện, quanh. Hai tiểu nha đầu này đúng thật là làm loạn, Bách Thiên. Tô Thiên trợ giúp một tay trấn áp coi, Bách Thiên. Đến đây, Tô Thiên. Hai chưởng ấn khác nhau va chạm sinh ra dư âm kinh khủng, Bách Thiên và Tô Thiên liên hợp lại với nhau mới chấn áp được dư âm bạo động. Khói bụi tán đi để lộ tình huống bên trong đài cao, bọn họ thấy được Nạp Lan Yên Nhiên bị đẩy lùi ra khỏi phạm vi sân đấu mà Cổ Huân Nhi đứng ở biên giới sân đấu. Kế tiếp là Lâm Tu Nhai vs Hàn Nguyệt, hai người bọn họ chiến đấu kịch liệt thì người thắng là Lâm Tu Nhai. Chiến đấu tràng vẫn tiếp tục đến giữa trưa, mới dần dần hạ màn. Trải qua một phen chiến đấu kịch liệt hỏa bạo, Tân Cường Bảng bài danh dĩ nhiên được xác định, Tân Cường Bảng. Tử Nhiên, Cổ Huân Nhi, Nạp Lan Yên Nhiên, Lâm Tu Nhai, Lâm Diễm, Hàn Nguyệt, Hồ Ngôn, Tần Trần, Nghiêm Hạo, Tiễn Mạch. Khi trận đấu kết thúc đã đến lúc trao giải, Tô Thiên công bố giải thưởng cho những người lọt vào Tân Cường Bảng. Hạng 1, 3, tiến vào thiên phần luyện khí tháp tầng cuối cùng tu luyện và 4 viên thất phẩm đan dược, địa tâm thối thể đan. Hạng 4, 6, tiến vào thiên phần luyện khí tháp tầng cuối cùng. Hạng 7, 10, lục phẩm đan dược, địa tâm đan. Tiêu Viêm khi nghe được phần thưởng cho người xếp hạng Tân Cường Bảng lại không có thu phục dị hỏa thì hối hận khi tham gia tranh đoạt vị trí cường bảng dẫn tới mình chiến đấu với Liễu Kình bị thương nghiêm trọng như vậy. Xem ra ngươi là vô duyên với dị hỏa, Vẫn Lạc Tâm Viêm. Dược Trần. Chẳng lẽ không có cách nào đạt được dị hỏa, Vẫn Lạc Tâm Viêm sao, Tiêu Viêm? Ngươi nếu không muốn chết thì bỏ ý nghĩ đó đi, bên trong thiên phần luyện khí tháp có mấy vị đấu hoàng và đấu tông trấn thủ của già Nam học viện, Dược Trần. Lần trước ngươi đối mặt với Vân Sơn đã khó khăn rồi huống chi là mấy vị đấu hoàng và đấu tông, Dược Trần. Tiêu Viêm nghe vậy liền thở dài, hắn phải ở già Nam học viện một khoảng thời gian. Trong lúc đó thì phải nghĩ cách đạt được dị hỏa, Vẫn Lạc Tâm Viêm, ngươi nói là thật, Tô Thiên. Bên dưới nơi hiện tại của già Nam học viện tồn tại một thứ mà nếu đám người ở Trung Châu biết được sẽ là tràn huyết tan, theo ta kiến nghị nên di dời học viện đi, việc này ta cũng không quyết định được, cần phải bàn bạc với những trưởng lão khác, Tô Thiên. Không sao, ta biết, ta chỉ tới đưa ra lời khuyên mà thôi, sắp tới ta và những người khác sẽ rời đi. Hai, các ngươi thân phận đúng là bất phàm, tới chúng ta học viện đúng là vinh hạnh của chúng ta, Tô Thiên. Đường Long mỉm cười gật đầu rời đi gian phòng của Tô Thiên, cậu ngẩng đầu lên nhìn thiên không, trong tầm mắt của cậu có một đoàn người cưỡi ma thú phi hành phía trên. Đường Long nhanh chóng chạy về nơi ở của Cổ Huân Nhi. Ban đêm, nơi ở của Cổ Huân Nhi tới vài khách không mời mà đến, Cổ Huân Nhi và những người khác đều cảm ứng được có vài khí tức hàng lâm nơi này liền đi ra, các nàng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Trên bầu trời có 10 con ma thú thân đen kịt, trên đầu có một chiếc sừng bạc lớn đầy những đường văn kỳ dị, thậm chí còn mơ hồ có thanh âm phong lôi từ đó truyền ra, sau lưng ma thú là 4 đôi cánh cực lớn, cánh vừa động, cuồng phong từ trên cao ập xuống đem rừng rậm 4 phía ép ngã xuống. Động tĩnh lớn như vậy sớm đã kinh động những trưởng lão trong già Nam học viện, bọn họ tính xông ra nhưng được Tô Thiên và Bách Thiên truyền âm nên án binh bất động, đó là tứ dực độc giác thú. Xem ra cổ tộc không nhịn được muốn đem nàng về. Đường Long kịp thời chạy về thấy được 10 con tứ dực độc giác thú ngồi phía trên 10 người. Những người này thân đều mặc một bộ tử hắc bào, ánh mắt không đổi, sắc bén lăng lệ như đao mang, làm người ta cảm thấy một tia hàn ý. Uy, Linh Tuyền không thu hồi khí thế của ngươi lại sao, hay là chờ ta đem ngươi đánh một trận? Linh Tuyền nghe được có người quát mắng mình thì nhíu mày, hắn định nổi nóng thấy được người quát mắng mình là Đường Long liền ngoan ngoãn cho thủ hạ thu liễm khí thế. Hắc Yên quân phó thống lĩnh, Linh Tuyền, phụng mệnh tộc trưởng đại nhân đưa tiểu thư hồi tộc, Linh Tuyền. Cổ Nguyên đúng là không dám để nữ nhi bảo bối của mình ở bên ngoài chịu khổ, ta chỉ là phụng mệnh hành sự thôi, mong Xích Diệt đại sư thông cảm, Linh Tuyền. Ta cũng không có ép buộc các ngươi, lần này trở về ta cũng đi theo mà các nàng cũng vậy, chuyện này, Linh Tuyền. Linh Tuyền có chút khó khăn. Hắn đạt được mệnh lệnh phải tìm đủ mọi cách để đưa Cổ Huân Nhi về, nhưng mà hắn không ngờ mọi chuyện thuận lợi, cộng thêm có cả Xích Diệt đại sư ở đây, không cần khó xử, khi trở về thì ta sẽ thông báo với phụ thân, Cổ Huân Nhi. Có Cổ Huân Nhi ra mặt nên Linh Tuyền cũng không có khó xử. Ai đang nghe lén, Linh Tuyền? Tiếng quát của Linh Tuyền vừa hạ xuống, trên lưng tứ dực độc giác thú, chính nhân ảnh sắc mặt chợt lạnh, thân hình rung lên. Cơ hồ như thiểm điện đồng thời tiến vào bên trong rừng rậm, chợt một tiếng va chạm trầm thấp vang lên, về sau khu rừng yên tĩnh lại mà trên tay một người kéo lê theo thân ảnh bị đánh bầm dậm, mọi người ở đây nhìn kỹ phát hiện người nghe lén là Tiêu Viêm. Tiêu Viêm rất là khổ bức khi mà bị đánh hoang ức như vậy, hắn chỉ là nghĩ muốn đi gặp Tiêu Huân Nhi nhờ nàng tiễn hắn vào trong thiên phần luyện khí tháp, hắn nghĩ bằng vào giao tình cùng là đồng tộc thì nàng sẽ giúp mình một tay, nhưng không ngờ tới lại phát hiện chuyện động trời như vậy. Tiêu Huân Nhi căn bản không phải là người Tiêu gia, mà theo như tên dẫn đầu nói là dẫn về cổ tộc thì Tiêu Huân Nhi nguyên danh là Cổ Huân Nhi. Tiêu Viêm tính rời khỏi nơi thị phi này thì bị Linh Tuyền phát hiện, kết quả là hắn bị một đám đấu vương cường giả quần ẩu không có sức hoàn thủ. Lần này theo Cổ Huân Nhi về cổ tộc có Thải Lân, Lâm Linh Tú, Nạp Lan Yên Nhiên, Tử Nghiên, Hỏa Trĩ và Dược Linh cùng Tiểu Y Tiên. Các ngươi tốn thời gian quá lâu để chạy về cổ thành, để ta đưa các ngươi đoạn đường. Đường Long phất tay một cái liền có không gian trùng động xuất hiện trên bầu trời, Linh Tuyền thấy nhìn hướng Đường Long càng phát ra kính nể, tùy tiện tạo ra không gian trùng động chỉ có đấu tôn mới có thủ đoạn mà thôi, đi thôi, cổ thành. Bầu trời đột nhiên xuất hiện không gian trùng động khiến cho những người sinh sống bên trong thành cảnh giác lên, thủ vệ cũng được điều động, thành chủ trận địa sẵn sàng đón quân địch, khi có người xông ra thì hắn liền động thủ. Uy, Bánh Hàng công kích ta làm gì, Linh Tuyền? Phó thống lĩnh, ngài đạt đến đấu tôn rồi, Khoánh Hàn. Không phải, được một vị tiền bối đưa tiễn đoạn đường, Linh Tuyền. Linh Tuyền sau khi đi xa tránh sang bên, từ trong không gian trùng động xuất hiện từng bóng người mà thực lực không kém cạnh. Các muội tới khách điếm này ở chờ huynh một lúc, huynh cùng Huân Nhi tới cổ giới chào hỏi Cổ Nguyên một lát. Khách điếm mà Đường Long chỉ là nơi mà hắn bỏ ra rất nhiều kim tệ mua lại, nơi đó chỉ dành cho hắn và nữ nhân mình vào ở mà thôi. Những người khác cũng sống ở đó. Cách đây mấy ngày thì Đường Long đã liên lạc với nữ nhân của mình ở trên Long Dược Các chạy tới cổ thành. Hắn dự đoán khi mà Già Nam học viện bài danh cường bản thì Linh Tuyền sẽ dẫn người tới đưa Cổ Huân Nhi đi. Lý do mà Đường Long kêu mọi người tới cổ thành ở vì sắp tới những chuyện diễn ra đều tại Trung Châu, cổ giới. Đường Long và Cổ Huân Nhi phi hành ở trên không hướng vị trí sở tại của Cổ Nguyên đi tới. Cổ Nguyên đứng chắp tay sau lưng ở trên đỉnh núi. Hắn cũng cảm ứng được có hai khí tức hướng mình phi tới. Nhạc phụ đã lâu không gặp. Cổ Huân Nhi vừa mới đáp xuống đã nghe Đường Long xưng hô với cha mình là nhạc phụ liền chấn kinh khiến cho bản thân đứng không vững mà té ngã. Đường Long đưa tay kéo nàng dậy. Đã lâu không? Vừa rồi ngươi gọi ta là gì? Cổ Nguyên. Nhạc phụ. Cổ Nguyên chết lặng đứng tại chỗ. Hắn không thể tin vào những gì mà mình nghe được. Hắn dùng tinh thần của mình kiểm tra cơ thể của nữ nhi mình. Khi hắn phát hiện nữ nhi của mình không còn là Hoài Bích chi thân kết hợp với Đường Long gọi mình một câu nhạc phụ thì thở dài không thôi. Tiểu tử, ta cho ngươi biết, nếu ngươi không đối xử tử tế với con gái ta dù có đánh không lại thì ta vẫn liều cái mạng già này, Cổ Nguyên. Cổ Nguyên rít gào làm cho trong cổ giới những trưởng lão rất tò mò không biết là ai có dũng khí chọc bọn họ tộc trưởng sinh khí. Phụ thân, ngài đang nói gì vậy hả, Cổ Huân Nhi? Cổ Huân Nhi đỏ mặt tiến lên tung ra nhất cước đá vào chân của Cổ Nguyên. Cổ Nguyên đau đến nghe răng trợn mắt. Ngươi và nàng phải tổ chức một buổi lễ long trọng, Cổ Nguyên. Điều đó thì không cần nhạc phụ quan tâm. Mọi thứ đều sẽ do ta chuẩn bị, vậy là tốt rồi, Cổ Nguyên. Cổ Nguyên hài lòng mỉm cười, lúc này hắn mới phát hiện tu vi của hai người đã khác biệt trước khi rời khỏi cổ tộc. Tu vi của các ngươi, Cổ Nguyên. Ta đã là đấu tôn đỉnh phong mà Huân Nhi là đấu hoàng đỉnh phong. Ha ha, tốt lắm, các ngươi có tiến bộ thì rất vui mừng, Cổ Nguyên. Nhạc phụ, ta tính bế quan một khoảng thời gian. Cần gì cứ nói với ta, Cổ Nguyên. Đường Long đối với Cổ Nguyên không khách khí, từ trong lòng ngực lấy ra vài tờ giấy ghi lại những dược liệu. Cổ Nguyên thấy Đường Long một hơi đưa ra nhiều tờ giấy ghi chép dược liệu như vậy thì khóe miệng co giật. Hắn không ngờ Đường Long thật không khách khí với mình, nhưng lời đã nói ra khỏi miệng cũng không thể nuốt lời. May là đều không phải dược liệu quý hiếm gì nên cổ tộc vẫn lấy ra được. Chia 5, 5, dù sao không thể lấy không được. Được, 2 ngày sau tới lấy đan dược, Cổ Nguyên. Đưa tới cổ thành đi nhạc phụ, ta tính ở bên ngoài đó bế quan. Cổ Nguyên gật đầu sau đó rời đi, hắn đi phân phó tộc nhân kiếm dược liệu. Huynh không hề báo cho muội biết trước rằng là huynh sẽ ngã bài với phụ thân, Cổ Huân Nhi. Như vậy mới để cho bảo bối nhà ta ngạc nhiên. Cổ Huân Nhi bị Đường Long gọi mình là bảo bối liền đỏ mặt, thấy vậy khóe miệng Đường Long nở nụ cười. Chúng ta đi thôi, Đường Long trực tiếp xé rách không gian rời đi cổ giới, chạy về cổ thành. Hiệu suất làm việc của cổ giới cũng không phải đùa giỡn, chỉ vào 2 ngày sau thì toàn bộ dược liệu mà Đường Long yêu cầu đã đưa tới. Dược liệu đã tới tay thì luyện đan thôi. Trong vòng nửa tháng, bầu trời cổ thành liên tục có lôi kiếp hàng lâm mà toàn bộ đều phách cùng một chỗ thu hút rất nhiều người chú ý. May là có Oánh Hàng cử vệ binh tới chấn giữ, cộng thêm trong cổ tộc có cường giả đấu thánh trấn thủ nên tránh được những phiền phức không cần thiết. Đường Long ngoài việc đó có căn dặn Lâm Linh Tú bất kỳ là ai cả gan lẻn vào trạch viện đều xuất thủ trấn áp, đây cũng là lá bài phòng thủ cuối cùng. Mọi người cầm lấy đan dược mà điều chỉnh tâm tình rồi đột phá cảnh giới đi, ăn đan dược để tăng cao tu vi sẽ có tác hại đấy, Nạp Lan yên nhiên. Yên tâm, những đan dược mà ta luyện chế không có vấn đề đó. Đường Long về phòng của mình điều động dị hỏa tháp thả ra dị hỏa, lục đạo luân hồi diễm bao phủ bản thân, hắn định dùng dị hỏa, lục đạo luân hồi diễm và đan dược chồng chất lên nhau nhất cử đột phá lên đấu thánh. 3 ngày sau, Đường Long thành công thành nhất chuyển đấu tôn, cứ thế nhờ đan dược phụ trợ mà đề thăng liên tục. 5 ngày, nhị chuyển đấu tôn, nửa tháng ngũ chuyển đấu tôn, nửa tháng lục chuyển đấu tôn, 2 tháng bát chuyển đấu tôn, nửa năm nhất tinh đấu thánh, Đường Long. Thực lực, nhất tinh đấu thánh, thần cấp. Công pháp, hỗn độn thôn vệ quyết. Dị hỏa tháp. Kim đê ế phần thiên viêm, tầng 4. Sinh linh chi diễm, tầng 5. Bát hoang phá diệt diễm, tầng 6. Cửu u kim tổ hỏa, tầng 7. Hồng liên nghiệp hỏa, tầng 8. Cửu u phong viêm, tầng 10. Cốt linh lãnh hỏa, tầng 11. Quy linh địa hỏa, tầng 13. Vẫn lạc tâm viêm, tầng 14. Hải tâm diễm, tầng 15. Vân hỏa thủy diễm, tầng 16. Sơn hỏa thạch diễm, tầng 17. Phong nộ long diễm, tầng 18. Thanh liên địa tâm hỏa, tầng 19. Long phượng diễm, tầng 20. Lục đạo luân hồi diễm, tầng 21. Vạn thú linh hỏa, tầng 22. Huyền hoàng hỏa, tầng 23. Đấu kỹ, hủy diệt long kiếm, thiên giai cao cấp, bát cực quyền, thiên giai trung cấp, Phật nộ đường liên, địa giai cao cấp, Long phượng dực, địa giai sơ cấp, Như Lai thần chưởng, địa giai cao cấp. Nửa năm. Thời gian này, những người khác đều đạt được thực lực cực mạnh trên lệch so với trong nguyên tác càng mạnh hơn rất nhiều. Đường Long, thực lực nhất tinh đấu thánh, Thải Lân, thực lực đấu tôn đỉnh phong, thức tỉnh huyết mạch chi lực, Thải Điệp, thực lực cửu tinh đấu tôn, thức tỉnh huyết mạch chi lực, Hỏa Trĩ, thực lực thất tinh đấu tôn, Dược Linh, thực lực thất tinh đấu tôn, bát phẩm luyện dược sư, vân vân, thực lực cửu tinh đấu tông, Sa Miêu, thực lực đấu tôn đỉnh phong, Nguyệt Mị, thực lực lục tinh đấu tôn, thức tỉnh huyết mạch chi lực, Mộ Thanh Loan, thực lực bát tinh đấu hoàng, Lâm Phỉ, thực lực thất tinh đấu hoàng, Tuyết Mị, thực lực thất tinh đấu hoàng, Tuyết Lam, thực lực thất tinh đấu hoàng, Tiểu Y Tiên, thực lực cửu tinh đấu tôn, Nạp Lan Yên Nhiên, thực lực cửu tinh đấu tôn, Nhã Phi, thực lực nhất tinh đấu tông, Tuyết Ni, thực lực thất tinh đấu hoàng, Tiêu Ngọc, thực lực thất tinh đấu hoàng, Nhược Lâm, thực lực thất tinh đấu hoàng,